Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, Tạ Yêu Ngươi 2, Xà Quốc, Phượng Tê Cung, Vương, hắn sao có thể biến thành như vậy? Đại Phi cực kỳ bi thương ngồi ở chủ vị thế nào cũng không nghĩ ra. Luôn luôn đối với mình thương yêu có thêm, sủng ái không ngớt Vương vậy mà hội như vậy đối đãi chính mình. Biến hóa như thế, như vậy tao ngộ làm cho nàng không thể tiếp thu. Bên cạnh đám cung nữ nơm nớp lo sợ, theo ba người trở về biến thành chỉ có Đại Phi một người phản hồi. Mọi người ở trong lòng đô âm thầm suy đoán đây là có chuyện gì. Thế nhưng các nàng nghĩ cũng biết, kia hai cung nữ khẳng định không có kết cục tốt, cho nên bọn họ càng thêm sợ hãi bất an, liền đại khí cũng không dám ra. Các ngươi nói, bản cung không tốt sao? Đột nhiên, vẫn ở hối hận Đại Phi ngẩng đầu lên, oán hận nhìn nơm nớp lo sợ các nàng. Hỏi, chúng đám cung nữ đưa mắt nhìn nhau, không biết nàng hỏi những lời này là có ý gì? Thế nhưng sợ hãi các nàng không có suy nghĩ nhiều, vội vàng đáp, Đại Phi phi thường hảo, kia bản cung không đủ đẹp, không nàng có vị đạo. Đại Phi tựa hồ cảm thấy như vậy đáp án tịnh bất có thể nhượng trong lòng của mình cảm thấy thoải mái một điểm, lại tiếp tục truy vấn. Lần này tất cả cung nữ đâu mơ hồ biết chuyện gì xảy ra, tự nhiên không dám lãnh đạm, vội vã chăm miệng một lời nói. Nương nương là bọn nô thì thấy qua xinh đẹp nhất nữ tử. Thiên hạ bất luận kẻ nào cũng không có nương nương đẹp, thế nhưng hắn tại sao muốn như vậy đối đãi bản cung? Hắn che chở, hắn sủng ái tất cả đều là giả sao? Hắn đã nói muốn lập ta làm hậu, hắn đã nói muốn sinh rất nhiều thuộc về của chúng ta bảo bảo. Nhưng bây giờ thì sao? Đại Phi nổi điên, nàng phút chốc đứng lên, hướng phía các nàng giận dữ hét, nước mắt rầm lạp chảy ra, bước tiến bất ổn hướng các nàng lảo đảo đi đến. Nương nương, chúng cung nữ không biết nói cái gì, đành phải kinh sợ thì thào tự nói. Các nàng rất sợ hãi như vậy Đại Phi, ít nhất trước kia là phát giận, thế nhưng bây giờ chỉ cảm thấy nàng tựa hồ rất bi thương. Đại Phi tịnh không có nghe được các nàng đang nói cái gì. Hai mắt đẫm lệ mông lung, nàng từng bước một đi về phía trước, trong miệng không biết là nói cho mình nghe, còn là người khác nghe. Vương, không muốn đối xử với Đại Nhi như thế, không muốn bỏ lại Đại Nhi. Đại Nhi thật yêu Vương, bất phải ly khai Đại Nhi. Vương, người nhanh lên một chút trở về. Đại Nhi rất sợ hãi. Đại Nhi không thể không có Vương, Đại Nhi không thể mất đi ngài, mặc kệ muốn Đại Nhi làm cái gì cũng tốt, cũng không muốn như vậy đối Đại Nhi. Chúng cung nữ lúc này đã hoàn toàn hiểu. Nguyên lai Đại Phi thất sủng, Vương sợ rằng đã có tân hoan đã quên cũ yêu, sẽ không lại phải cái này ngày xưa kiêu ngạo nữ tử. Lần này ra cửa, sợ rằng Đại Phi đã tìm được Vương, thế nhưng chỉ có một mình nàng trở về. Nói như vậy Minh Vương ở bên ngoài có khác nữ tử. Hết chương.